lytter til vietnamesisk radioprogram fra Aarhus. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Velkommen. Việt Media, chương trình phát thanh tiếng nói người Việt Nam. Show you shorty how it gets down around my town. This is how I get down, turn them frowns upside down from the end to stop. Baby, use my heart. Back in the days, like we riding go-karts, little kid things, now we into big things. Got me hypnotized like 22 rims. I'm still searching for my Asian queen. I see your shorty, that's pretty, she's in my dreams. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams times I sometimes see you pass at my door. Oh baby, hello. I've just got to let you know. I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, in my arms all so smart and she's so nice. I paid the price for the clothes and the ice. Baby girl, come on, let me hold you tight. Many pretty women, I'ma love you right. Forget about the dramas and the little fights. It's a real thing, not a summer fling. Vivi gets diamonds, all rings to bling. Vivi the magazine, she's my Asian queen. Not a drama queen, but the woman of my dreams. Isn't me you're looking for? Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với hai làn sóng FM 298,7 MHz và 89,5 MHz. Chương trình phát thanh vào trưa nay đã được mở đầu với một nhạc phẩm Hello, một dòng nhạc với ban nhạc Rap Chosen và nam ca sĩ Even. Và nhạc phẩm nói tiếp để chúng ta cùng bước vào câu chuyện hồi ký của tác giả là một nhân chứng sống, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Câu chuyện hồi ký Tôi Phải Sống. Ngọc Khánh xin được phép trở lại với đoạn cuối của phần 19 để quý vị có thể tiện theo dõi hơn. Hộp diêm nhóm lửa, chỉ đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương. Gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương, em bán cho đời để tìm được vươn biên. Con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ, cha rũ cuộc đời trong tử tù chung thân. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ da vàng. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ da vàng. Có liên quan đến các nữ tu sĩ, các gì được sự tin cậy và thương mến cũng như là kính nể của bà con ở trong vùng. Còn chúng tôi thì xem các dì như những người mẹ trong gia đình. Các dì dạy dỗ, xử phạt và đánh đòn chúng tôi, nhưng chẳng ai lấy thế mà làm phiền. Nói cho cùng, chúng tôi cũng đáng bị ăn đòn lắm. Tôi còn nhớ có lần tôi bị bà dì ba phạt vì tội ăn vụng cơm, rượu, có nơi còn gọi là rượu nếp đó. Dì ba có một hũ rượu nếp để ở trong nhà bếp. Tôi thèm quá, nhân lúc bà lên trên nhà thờ, tôi bốc ăn gần 1/3 của hũ này. Chẳng may bị cô em họ tên là Sương bắt gặp và đi báo cáo. Bà ba không đánh, nhưng bà trói tay tôi lại và ngồi chung với các con gái ở trong nhà bánh ít, cho tôi thấy xấu hổ bị cái tội ăn vụng. Ngoài giờ học thì bọn trẻ con chúng tôi thường ở chơi trong các nhà của các dì và được các dì cho ăn bánh, ăn xoài, vân vân. Lúc bấy giờ vườn của các dì có rất là nhiều xoài và những trái cấm này đã trở thành cơn cám dỗ thật là triền miên. Nhiều đứa trong bọn trẻ của chúng tôi bị ăn đòn cũng vì cái bụng mà chọi xoài, lén bẻ xoài còn non. Các dì lúc nào cũng bảo chúng tôi chờ cho xoài chín cái đã, rồi sẽ hái cho mà ăn, đừng ném đá nó rụng hết. Nhưng chúng tôi làm gì có đủ kiên nhẫn để mà chờ đợi xoài chín. Biết thỏ nào nó mới được chín, Trong khi mỗi ngày đi học ngang qua vườn xoài, thì lúc nhìn lên những cái trái xoài treo toàn ten thật là đã thèm nhỏ dãi. Tiếp tục phần 20 với tiểu đề Chân Trời Mới. Cho anh một cây bút máy, anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh. Gửi về cho mẹ dăm gói chè xanh, xin mẹ pha hộ con dòng nước mắt đã khô cằn. Gửi về cho chị hộp diêm nhóm lửa, chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương. Gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương, em bán cho đời để tìm đường vươn biên. Con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ, cha rũ cuộc đời trong tử tù chung. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ da vàng. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ da. Ký tôi phải sống với tiểu mục Chân Trời Mới. Tôi sống với kỷ niệm êm đềm đó từ năm 1949. Năm đó tôi tròn 6 tuổi và cũng là năm mà gia đình tôi phải tản cư về gần họ đạo Mai Phớp, nơi có cha Sở cai quản, lúc bấy giờ là cha Lê Vĩnh Trình. Dĩ nhiên là lúc đó tôi không biết tại sao phải tản cư. Và cho tới nay tôi chỉ còn nhớ lại được hai việc trong cuộc tản cư này. Việc thứ nhất là tôi được đặt ngồi trên chiếc bè mà cha tôi đã kết lại bằng gỗ và được tháo gỡ ra từ chiếc nhà cũ và thả trôi theo dòng sông 2 cây số ra cho tới cầu Vĩ. Ở tạm tại đó một thời gian rồi từ đó mới theo lộ xe hơi đi thêm 2 cây số nữa để tới chỗ mới ở gọi là cầu Đá. Và từ đây còn cách nhà thờ Mai Phớp thêm 2 cây số nữa. Việc thứ hai là khi tới cầu Vĩ, gia đình tôi ở nhờ một gia đình lạ trong một thời gian ngắn. Tôi không còn nhớ là bao lâu. Một hôm bà chủ nhà này làm bánh bò, bột lỏng, có đường cho vào các lon cá mồi rồi hấp cách thủy. Khi chín, bánh sẽ phồng lên rất là thơm và hấp dẫn. Bên trong còn có những lỗ trống như là rễ tre, được gọi là bánh bò có rễ tre. Và nó thua tủa giống như chùm rễ tre vậy. Hôm đó má tôi đi bắn và tôi ngồi cạnh ngay nồi hấp chờ đợi và thèm thuồng. Nếu như má tôi có ở nhà chắc chắn bà sẽ không để cho tôi ngồi trực như vậy. Tôi vẫn nghĩ giống như những lần má tôi làm bánh, trước sau gì tôi cũng được ăn. Khi bánh chín, bà chủ nhà mở nắp buông ra, hơi bánh bốc lên thơm ngào ngạt, làm cho nước miếng của tôi tuôn ra cuồn cuộn. Cặp mắt của bé thơ của tôi thì gần như là muốn nhìn vào cái bánh như muốn thủng lỗ thành những cái rễ tre trên mặt của mỗi chiếc bánh vậy. Nhưng thôi, cái chữ nhưng thật là quái ác. Bà chủ nhà vô tình chậm rãi lấy từng chiếc bánh ra khỏi cái nồi hấp để cho nguội, xếp vào mẹt, đậy lại và thế là đem đi bán. Tôi ngẩn người ngồi tiếc rẻ vì chẳng được một chiếc bánh nào. Mấy chục năm sau này tôi vẫn còn nhớ cái kỷ niệm đau thương của tuổi thơ nghèo đói trong lúc tản cư này. Con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ, cha rũ cuộc đời trong từ tù chung thân, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ giá vàng, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ giá. Ngọc Khánh đã đọc qua đoạn cuối của phần 19 và 20 để quý vị dễ theo dõi và tiếp tục. Ngọc Khánh mời quý vị cùng nghe tiếp phần 21. Tiểu mục là sợ trường học. Hằng ngày tôi vẫn phải cấp sách đến trường lần theo cầu trước nhà đi ngang qua con sông, trong khi có mấy đứa bạn cùng tuổi lại không đi học. Nó được tự do chạy nhảy, rượt đuổi bắt chim lưới cá trong những cánh đồng sau nhà. Mấy đứa bạn này gia đình nghèo phải ở nhà làm ruộng giúp cho gia đình. Có mấy đứa bằng tuổi của tôi đi ở đợ chăn trâu cho những gia đình khá giả ở trong thôn, trong làng. Tôi phải cặm cụi trên những hàng chữ, những con số, những bài học thuộc lòng trong sách giáo lý dài dằng dặc mà tôi cũng chẳng biết học để rồi sau này để làm gì. Kèm theo việc học lại còn có bị ăn đòn nữa. Hết ở trường bị dì Phước đánh vì tinh nghịch, vì nghịch ngợm và không học thuộc bài. Rồi về tới nhà lại bị chị Hai đánh, cũng chỉ loanh quanh từng ấy tội. Một tuần lễ tôi phải đi học 5 ngày, cả sáng lẫn chiều. Thứ năm và chủ nhật thì được nghỉ. Các ngày trong tuần của tôi được chia ra làm 3 loại, mang các màu khác nhau. Ngày thứ năm là màu hồng vì được nghỉ cả ngày. Ngày chủ nhật là màu xanh thì được nghỉ nhưng phải đi nhà thờ. Các ngày còn lại là màu đen, không cần phải nói lý do, tức là phải đi học. Vì các tội ham chơi và lười học nên tình trạng sức khỏe của tôi cũng biến theo cái chu kỳ thay đổi màu sắc ở trong tuần. Nếu các buổi chiều thứ tư sau giờ tan trường về, tôi cũng cảm thấy mình thật là đầy sinh lực, hăng hái và khỏe mạnh. Thì ngược lại, các buổi sáng thứ hai làm cho tôi mệt nhọc như không còn chút nhựa sống nào còn sót lại ở trong người vậy. Vào những ngày đen, tức là khoảng 7 giờ rưỡi sáng, là có một hồi trống từ trường học vang lên, gọi là trống học, báo hiệu cho học trò tới trường. Một giờ sau, dì Phước rung chuông bắt đầu vào lớp học. Không hiểu tại sao mỗi lần nghe tiếng trống học là người của tôi nóng ran lên và bắt đầu triệu chứng như là bị sốt vậy. Ngày nào cũng như ngày nấy, nghe tiếng trống học là tôi bệnh. Có khi còn chưa nghe đến tiếng trống mà chỉ vừa nghe hai tiếng nhịp rất là nhẹ nhàng, thùng thùng thùng của cái dùi trống chạm vào mặt trống trước khi bắt đầu hồi trống học là tôi đã bị bệnh rồi. Tôi sợ đi học vô cùng, nhưng lại không dám trốn học, vì đó là một trong những cái tội trọng, không có trường hợp giảm khinh ở trong bộ luật gia đình của tôi. Mỗi tuần chỉ nghỉ được ngày thứ năm, nhưng không hiểu tại sao ngày thứ năm trời lại lặn sớm hơn những ngày khác trong tuần. Hiện tượng này làm cho tôi cứ thắc mắc hoài. Mấy đứa bạn học của tôi cũng nói như vậy, nhưng mà người lớn thì không thấy ai nói và ai để ý về điều đó. Những ngày thứ năm tôi được theo cha và anh tôi đi ruộng. Bữa trưa thì được lùa đàn trâu 7 con của gia đình nhập với bầy trâu mấy chục con ở trong làng vào đất hoang. Ở đó nhóm trẻ chăn trâu của chúng tôi tha hồ mà bắt chim bắt cá, rượt chuột là một thứ hạnh phúc không gì sánh bằng. Lúc đó tôi nghĩ là trời xanh tôi ra là để chăn trâu bắt cá và rượt chuột. Nhưng một tuần lễ chỉ có một ngày thứ năm, tôi cầu mong cho có những ngày khi mà bất thường, nhưng mà lại khó quá, muốn nghỉ học mà không có can đảm để trốn học. tôi chỉ còn cách là ngồi đây cầu nguyện với dì Phước dạy lớp của tôi bị đau bệnh đi. Từ đó tôi bắt đầu cầu nguyện theo ý này trong những đêm ngồi học đọc kinh ở trong gia đình. Xin Chúa cho dì Tư đau, đau càng lâu càng tốt, nhưng mà đừng có chết, chỉ có đau thôi. Tôi kêu xin cả với Đức Mẹ giúp cho tôi trong việc này nữa. Nhưng khổ nổi, tôi càng cầu nguyện thì dì Tư càng mạnh khỏe, hồng hào và đẹp người ra. Có một lần hình như là Chúa cũng nghe lời của tôi kêu xin. Một hôm tôi thấy y sĩ Bá Phước Đường là một đông y người Hoa ở chợ Mai Phước lên trường tôi. Nghe nói là dì Tư đau nên rước thầy coi mạch hút thuốc, tôi mừng thầm ở trong bụng. Chiều tối hôm đó tôi hỏi má vừa đi thăm dì Tư về coi bệnh tình của dì ra sao. Má đâu có biết là tôi hỏi thăm không phải là vì quan tâm đến sức khỏe của dì Tư, mà là có một ý đồ khác, nó không có lương thiện. Tôi gần như muốn nhảy cẩn lên khi nghe má nói là dì Tư đau khá nặng. Người nóng rang, đang nằm trùng mền sau khi uống thuốc bắc và cạo gió đỏ cả cổ và hai bên thái dương. Má tôi cũng nói có nhiều bà con trong làng tới thăm và cho nhiều cam và hột gà, vì trong vùng ai cũng thương quý các dì Phước. Mặc dù má tôi không nói, nhưng tôi cũng đoán là dì Tư không dậy được và chúng tôi sẽ được nghỉ học. Biển ảnh về một ngày màu hồng mà được tung tăng ở trên cánh đồng phía sau nhà để mà bắn chim câu cá rượt chuột làm cho tôi vui sướng rộn ràng. Sáng ngày hôm sau vẫn có tiếng trống học, nhưng tôi đoán là bên dì nhỏ đi học, còn ở bên lớn thì được nghỉ. Mặc dù tôi chưa nghe nói tới cái chuyện này tới giờ rồi, nhưng mà tôi vẫn chuẩn bị đi học. Chị hai tôi còn thúc giục: "Còn thằng quỷ nhỏ, sao tới giờ này rồi mà còn chưa thấy thay đồ, còn ngồi đó làm gì?" Chị hai tôi vẫn thường gọi tôi là cái thằng quỷ nhỏ, và anh kế của tôi là cái thằng quỷ lớn. Chắc là lúc đó anh em chúng tôi chẳng vừa gì đâu, nên tôi ngần ngừ trả lời: "Bữa nay dì Tư đau mà đi học cái gì?" "Thằng làm biếng, ai nói cho mày là nghỉ?" "Thì dì Tư đau mà làm sao mà dạy học được?" Chị tôi chỉ tay ra lệnh: "Đi, đi mau, qua đó chừng nào dì cho nghỉ thì đi về, cái đồ lười biếng." Chị tôi vẫn thường mắng tôi là cái đồ làm biếng. Chị tôi mắng như vậy không sai chút nào. Tôi buộc lòng phải thay đồ đi học và cầm chắc là khi mà qua trường học rồi thì dì sẽ cho đi về. Bị dì Tư làm gì đã ngồi dậy nổi đâu mà dạy học. Trong lúc bước gần tới cái cầu khỉ, tôi vẫn thầm mong cho mấy đứa kia cũng ở nhà hết đi để việc dạy học có cơ hội nghỉ. Khi qua tới cửa trường, tôi buồn bã thấy gần như ai nấy đều có mặt đầy đủ hết và chẳng có dấu hiệu gì mà được nghỉ cả. Gần tới giờ rung chuông, tôi vẫn hy vọng coi có một cái dấu hiệu gì đó mang lại tin vui, nhưng mà không có gì bất thường. Tới giờ vẫn rung chuông, vẫn đọc kinh như thường lệ, nhưng chỉ có dì ở bên nhỏ xuất hiện. Sau giờ đọc kinh, trước khi kêu sổ, dì ở bên nhỏ nói với chúng tôi là bữa nay dì Tư không được khỏe nên dì sẽ dạy một mình hai lớp và dặn chúng tôi không được làm ồn ào để dì Tư còn nằm nghỉ. Có thể ngày mai dì Tư sẽ hết bệnh và dậy được. Tôi nghe mà chán nản ở trong lòng. Nhất là dì ở bên nhỏ này lại khó tính, bà còn sử dụng cái cây roi thường xuyên hơn là dì Tư của lớp tôi nữa. Kể từ đó tôi không có cầu nguyện cho dì Tư đau nữa. Vì chỉ khi nào cả hai dì cùng đau một lúc thì chúng tôi mới được nghỉ. Mà việc cho hai dì Phước cùng đau một lượt chắc không Chúa nào mà mấy khi làm điều này cả. Sẽ thanh bình cho anh một cây bút máy. Anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh, gửi về cho mẹ dăm gói chè xanh. Xin mẹ pha hộ con dòng nước mắt đã khô cằn, gửi về cho chị hộp diêm nhóm lửa. Chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương, gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương. Em bán cho đời để tìm đường vươn biên, con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ. Cha rũ cuộc đời trong tử tù chung thân, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần. Xin chút yên lành trong giấc ngủ giá vàng, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần. Xin chút yên lành trong giấc ngủ giá. Tiếp tục là phần 22, hồi ký tôi phải sống, phần 22, tiểu bút nhận diện cuộc đời. Sau khi 2 năm học trường học ở Cầu Đá, tôi đã hết lớp và phải đi xuống học dưới trường nhà thờ Mai Phước, nơi mà anh kế của tôi đã học ở đó 1 năm rồi. Cuộc sống tôi lại bắt đầu thay đổi và thế giới của tôi rộng hơn, với một nơi có chợ búa, có nhà thờ, có cha sở, dân chúng đông đúc và nhất là căn cứ trú đóng khá lớn của người Pháp. Lúc bấy giờ tôi đã được 11 tuổi và bắt đầu nhận thức được vài sự kiện trong vùng Mai Phước. Tôi được nhập vào lớp nhì, còn anh kế của tôi đang ở học ở lớp nhất, là lớp cuối cùng của bậc tiểu học. Ở đây trường ốc có quy củ hơn. Trường có từ lớp 5 tới lớp nhất cũng là do các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Cám Ơn dạy, dưới sự điều hành của cha sở và quan tâm của cha sở. Cha sở Lê Bỉnh Trình là một con người oai phong lẫm liệt, mà lúc đó tôi nghĩ là trên đời này không ai có thể sánh bằng. Lúc đó ngài khoảng gần 50 tuổi, với mái tóc bạc, hoa râm, dáng người tầm thước, thân hình rắn chắc và tướng đi oai vệ. Sau giờ làm lễ, cha Trình thường mặc quần sọt màu xanh, áo sơ mi trắng, ngắn tay cho vào quần, mang giày vải trắng và bớ trắng kéo lên tận đầu gối. Trông ngài rất là khỏe mạnh, tôi thấy tất cả mọi người đều sợ, kính trọng cha Trình. Không những chỉ riêng người Việt Nam mà cả người Pháp cũng khép nép khi phải đối diện với ngài. Cha Trình nói tiếng Tây như là gió vậy. Mặc dù không biết gì về tiếng Pháp, nhưng có mấy lần thấy cha Trình quát nạt những sĩ quan Pháp làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Vì tôi thấy người Pháp lúc bấy giờ uy quyền hơn là người Việt Nam rất nhiều. Các vị thế ở trong tôn giáo, chính trị và xã hội lúc đó cũng đã tạo cho cha Trình một con người đầy quyền thế về mọi mặt. Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi cũng đã kể lại là cha Trình còn có thể xin tha mạng cho bất cứ ai bị người Pháp bắt giam, mà lúc đó gọi là có tội. Sáng nào tôi cũng thấy nhiều người bị lính dẫn đi thành hàng bốn, nói là đi làm cỏ quê. Hồi nhỏ khi nghe tới, tôi tưởng là đi nhổ cỏ, nhưng không phải vậy. Cỏ quê tức là từ bằng tiếng Pháp là khô về. Tôi thấy tiếng Pháp được nói ở trong cách của tiếng Việt, có nghĩa là đi làm tạp dịch đó. Tôi nghe nói tới một địa điểm nằm ở phía sau chợ Mai Phước không xa, gọi là Gò Dương, vì nơi đó có trồng nhiều cây dương, là nơi mà người Pháp bắn những người gọi là có tội khi họ bị tử hình. Mặc dù tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh bắn người này, nhưng sự kiện đó làm cho tôi nhớ lại những xác chết trôi sông mà tôi thấy hồi còn bé thơ ở trong bưng trường. Cha Trình rất là để tâm về việc học hành. Cha thường đi lui tới thăm viếng các lớp học và cũng thẳng tay sửa trị những học sinh bướng bỉnh. nhất là những đứa nào ăn cắp thì Ngài đánh bằng roi mây lằn ngang lằn dọc. Tôi đã chứng kiến cảnh cha Trình đánh học sinh mà tôi mãi kinh hãi. Cho đến bây giờ, trường tiểu học, nhà thờ Mai Phớp này có quy củ lắm và đi vào chương trình các môn học hẳn hoi, vì đây là nơi mà chúng tôi được dạy để mà chuẩn bị thi bằng tiểu học. Nếu ai bị rớt sẽ không được lên ban trung học. Mặc dù trường đã đi vào nề nếp lớp lang nhưng chưa hẳn là hoàn toàn. Có chuyện sau đây làm cho tôi nhớ mãi. Lúc đó trong lớp nhì của tôi có hai anh vừa dốt lại vừa nghịch ngợm phá phách, tên là Ngàn và Ca. Vì phụ trách lớp của tôi chịu không nổi hai ông tướng này nên đành phải tống lên lớp nhất, cho vì lớp đó có tiếng là nghiêm khắc để mà trị dùm. Tưởng là sau khi qua khóa huấn nhục đó để cho hai anh thuần phục rồi quay về với lớp cũ, không ngờ hai anh đầu bò cứng đó lại ngồi luôn ở trên đó. Cuối năm lại đi thi tiểu học sớm hơn lớp chúng tôi một năm. Đúng là chuyện khó tin nhưng có thật, và chỉ có thể xảy ra thời buổi bấy giờ. Trong những năm phải xuống Mai Phớp học, tôi càng mệt nhọc và chán ngán hơn. Những ngày đi học, sáng nào tôi cũng phải thức dậy từ 4 giờ sáng cùng với cả nhà. Cha tôi và các anh thì lo đọc kinh sáng và ăn cơm để mà chuẩn bị ra đồng. Còn tôi theo đoàn người quơ quốc bộ 2 cây số để đến dự lễ sáng ở nhà thờ Mai Phớp. Lễ xong còn sớm, tôi chạy qua chợ mua quà ăn sáng và ở lại học tới chiều mới được đi bộ về Cầu Đá. Mỗi ngày má tôi cho năm cắt, tiếng miền Bắc gọi là năm hào, ăn quà sáng, nhưng lúc nào tôi cũng đói và thèm thuồng. Nên một hôm do sự rủ rê của thằng em họ tên là Long, bọn tôi bày trò lưu manh. Lúc đó chính phủ sắp phát hành tờ giấy bạc 2 đồng loại mới và in hình mẫu ở trong báo. Hình in trong báo này rất giống với tiền thật, nên hai anh em chúng ta cắt ra xếp làm tư và mang tiền giấy này đi mua quà lúc còn tranh tối tranh sáng khi vừa đi lễ ra. Khi đứng chờ bà bán hàng gói xôi bắp, tôi run quá, vì run mà bởi vì chưa bao giờ tôi làm chuyện gian dối đó. Lúc nhận gói xôi bắp từ tay của bà bán hàng, tôi run lập cập như là cầy sấy. Vừa nhận xong gói xôi, tôi ném tờ 2 đồng giả xuống và cắm đầu chạy. Bà bán hàng quá ngạc nhiên, vội cầm tờ giấy bạc lên coi. Bà la lên: "Bắt nó, bắt nó!" Tôi lại bị tóm lại. Thấy tôi run lên cầm cập, sợ quá, bà bán hàng thương quá lại cho gói xôi, vì bà biết là tôi rất là đói. Tôi đói làm liều chứ không phải là lưu manh chuyên nghiệp. Nếu mà lưu manh chuyên nghiệp thì đâu có run như vậy. Cũng may là bà không biết nhà tôi ở đâu. Nếu việc này tới tai của cha má và chị hai của tôi chắc phải là no đòn. Tôi biết cha tôi rất là nghiêm khắc trong các tội như thế này. Vì có lần tôi hái trộm quả đu đủ của ông Tám mà cha tôi đánh tôi một trận đòn nên thân. Nhớ lại lúc bấy giờ tôi bị ăn đòn của nhiều người vì cái tội ăn cắp trái cây. Trước tiên là những trận đòn cho ra đòn của cha sở Lê Vĩnh Trình vì cái tội chọi me. Chung quanh nhà thờ và nhà cha sở có mấy cây me rất là to và cao, cao còn hơn cái nóc nhà thờ. Và tới mùa thì trái rất là nhiều vô kể. Những loại trái cấm này thì to bằng ngón tay, có những mắt nối liền với nhau dài chừng 10 phân và có hình cong như là cái sừng trâu, là những cái cơn cám dỗ mãnh liệt và truyền miên cho lũ trẻ con học trò của chúng tôi. Trái me khi mà còn sống thì rất là chua, phải ăn với muối ớt. Khi đã gần chín thì gọi là me dốt. Me dốt vừa chua lại có vị ngọt. Người lớn nhất là mấy bà cô mà nghe nói tới me dốt thì còn chảy nước dãi đầy miệng, huống chi là bọn trẻ của chúng tôi. Mặc dù cha Trình bắt gặp chọi me hoặc là leo lên cây để mà hái trộm me thì bị đòn đến nơi đến chốn, nhưng mà không có một ngày nào mà mùa me mà cha Trình lại không có thân chủ. Lúc đó tôi nghĩ trong các thứ tội thì tội gì cũng có thể chừa bỏ khi đã làm việc đền tội rồi. Riêng cái tội ăn cắp me thì lại không, đánh chết cũng không chừa. Không phải chỉ những trái me dốt ở trên cành làm cho chúng tôi khổ mà thôi, nhưng mà còn những cái thứ hoa quả ăn ngay được, ngay trên mặt đất nữa. Nhớ lại hồi năm tôi học lớp đại lục tại Mai Phớp, có lần bà chủ của vườn mía trồng cạnh sân trường bắt gặp bọn học trò chui vào giữa đám mía bẻ trộm. Tôi không nhớ tên của từng đứa, trong số đó có trò Lễ. Bà chủ vườn vào mắng bốn, tức là mét với thầy giáo. Thầy bắt chúng tôi đứng lên giảng một bài moral và bắt xin lỗi bà chủ vườn mía. Lần đó tôi nhớ mãi, rất thích cái câu kết luận của thầy nói với người đàn bà mặt mày gay đỏ kia vì giận dữ. Tôi đã rạy các em, nhưng sao bà lại trồng mía ngay cạnh trường học làm gì? Hằng ngày các em nhìn qua đám mía của bà như là mèo thấy mỡ, làm sao mà nhìn được? Bà chủ nhà nghe nói vậy, quậy quậy, bỏ đi. Sau khi đã liếc ông thầy giáo dễ thương của tôi bằng cặp mắt sắc lớn, còn hơn là dao cạo râu vậy. Từ những cái việc của trẻ con ấy, sau này lớn lên, tôi nghĩ cách tốt nhất để mà trị cái tội trẻ ăn cắp trái cây đó là đừng bao giờ trồng cây trái. Cả những cây mà thân ăn được như là mía vậy, vỏ cây ăn được như là quế, rễ cây ăn được như là khoai mì, củ lan, như là đậu lạc, hoa ăn được như là hoa sen, búp sen, lá ăn được như là cây gừa, cây chiết, vân vân. Cũng đừng có nên trồng. Ngược lại, nên trồng nhiều hoa hồng vì thân hoa hồng có gai và trẻ không dám sờ tới. Là hoa hồng khoe sắc sẽ tô điểm thêm cuộc đời, mà có người gọi là thung lũng nước mắt này mà. Chiều lại sau khi cả nhà ăn cơm xong, cha tôi mang kính vào nằm trên ghế xích đu, tay cầm cuốn sách giáo lý, gọi anh tôi và tôi tới để trả bài một cái chương nào đó mà cha tôi đã giao từ ngày hôm qua. Nếu không thuộc bài thì sẽ bị cha tôi cấm bắt cúi nằm dài và đánh thẳng tay. Tôi nhớ chỉ bị ăn đòn của cha tôi trong trường hợp này và tội hái trộm trái cây mà thôi. Vì thế làm gì thì làm thì tôi cũng phải học bài trong các chương sách giáo lý mỗi ngày. Và làm điều này càng cho tôi ngán ngẩm việc học hơn. Trong khi đó số bạn bè ở trong xóm của tôi hơn tôi 7 tuổi nhưng không phải đi học mà đi làm lơ xe. Tên của nó là Chín, mà chúng tôi gọi là thằng Chín ghẻ, vì có một dạo người nó đầy ghẻ cả. Nhìn nó mà tôi thèm thuồng, cảm thấy cuộc sống của nó hạnh phúc biết bao. Chẳng những không phải đi học nữa, mà lại phải không phải thức khuya dậy sớm, không phải ăn đòn, mà còn được chửi thề, chửi tục thá vàng, lại được tung tăng bay nhảy như con chim tung cánh ở trên bầu trời bao la vậy. Có những hôm nhìn thấy thằng Chín ghẻ đầu đội nón vải, có quai dưới cằm, mặc bộ đồ quần áo có màu cháo lòng, tay áo xắn lên, đang đánh đu ở phía sau chiếc xe đò chạy đường Vũng Liêm Vĩnh Long. Hình ảnh nó thật là ngon lành. Tôi đâm ra ước mơ sau này tôi lớn lên tôi sẽ chọn con đường đi làm lơ xe. Nếu được làm lơ xe chạy lên Sài Gòn thì không còn gì hạnh phúc bằng, vì lúc đó thủ đô Sài Gòn là một cái gì nó quá với sự tưởng tượng của tôi. Một lần khi ra pháp trường phơi thầy, gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Hồi ký tôi phải sống. Tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, phần 23. Tiểu đề thảm cảnh gia đình. Năm 1953, khi vừa tròn 10 tuổi, một thảm kịch gia đình xảy ra đã làm cho tôi lớn hơn trước tuổi. Đúng ra chuyện này không xảy ra trong gia đình của tôi, mà là gia đình của ông Tám tôi. Ông Tám là em của bà nội tôi. Ông có nhiều người con, và người cuối cùng là chú Út Hữu mà tôi đã nói tới trong những phần trước. Câu chuyện này có liên quan đến người con thứ tư và thứ sáu mà tôi gọi bằng cô Tư và chú Sáu. Cô Tư có chồng và ba con, đứa con gái nhỏ nhất tên Huệ bằng tuổi với tôi. Khi tản cư xuống Cầu Đá thì chú Sáu tôi đi lính cho Pháp, còn Dượng Tư, chồng của cô Tư, ít khi thấy mặt ở nhà. Lúc đó tôi còn nhỏ quá nên cũng chẳng biết là Dượng Tư của tôi đi đâu và làm gì. Một ngày kia chú Sáu trong toán tuần phòng và một người Việt Minh bị sa vào ổ phục kích. Khi bị động, người đó chạy thoát thân nhưng chú Sáu và đám lính rượt theo bắn anh ta té xuống. Chú chạy tới định bắn tiếp theo thì bất thần nghe người đó gọi tên mình: "Cậu Sáu Vinh!" Chú tôi kịp thời nhận ra đó là người anh rể của mình, Dưỡng Tư Bình, chồng của cô Tư tôi. Chú tôi kinh hoàng chạy lại bồng người anh lên, nhưng vết thương quá nặng. Dưỡng Tư chết trên tay của chú tôi sau khi trăn trối: "Cậu Sáu, anh không sống được. Cậu hãy giúp cho chị Tư lo nuôi ba đứa cháu." Không phải nói, ai cũng có thể đoán biết được tâm trạng của chú Sáu tôi lúc bấy giờ như thế nào. Khi đưa xác của Dượng Tư về, bà con và hàng xóm tới đầy nhà, cả ở ngoài sân, nhà kế bên. Nên trước tiên là tôi chạy qua, người lớn vào nhà trước, trẻ con chúng tôi đứng ở ngoài đầy ở ngoài sân. Tôi thấy mọi người đều khóc, riêng cô Tư lúc đó khóc té lên té xuống, và có mấy bà kè hai tay cô tôi. Bất ngờ trong tiếng than khóc rầm rĩ đó, tôi nghe một tiếng khóc rống lên thật to: "Anh Tư ơi, chính em đã giết anh, tha thứ cho em anh Tư ơi." Tôi chen vào nhà thấy chú Sáu tôi đang ôm xác của Dượng Tư của tôi còn ướt đẫm máu và dính đầy bùn đất, và khóc lóc kêu than. Nghe tiếng khóc rống của chú Sáu, mọi người khóc lóc thảm thiết. Lúc đó có lẽ tôi cũng đổ tới để mà đổ giọt nước mắt cuối cùng. Thảm cảnh này đã làm cho tôi quá đau khổ, và từ đó tôi thắc mắc nhiều chuyện mà không thể nào trả lời được. Người Pháp là ai? Lính Pháp là ai? Việt Minh là ai? Ai là người tốt? Ai là người xấu? Tại sao có cảnh anh em trong một gia đình lại giết nhau như vậy? Sau này khi mà biết những xác chết trôi sông, mà trong tuổi ấu thơ của tôi thấy ở Bưng Chuộng là những người đã bị Việt Minh giết, và tôi kết luận Việt Minh xấu vì họ đã giết người, và tôi tưởng là người Pháp lại tốt. Nhưng khi tôi xuống Mai Phớp lại nghe nói có rất nhiều người bị tội cũng bị Pháp bắn ở Gò Dương. Như vậy thì người Pháp cũng vẫn xấu. Vả lại lúc bấy giờ tôi vẫn không thể hiểu được những người Pháp từ đâu tới và ở đây để làm gì. Tôi không thể trả lời cái thắc mắc đó. Nhưng có một điều tôi nhận ra rất là sớm, có lẽ là sớm hơn rất nhiều đứa trẻ cùng với tuổi của tôi lúc bấy giờ, đó là dân tộc Việt Nam là một dân tộc đau khổ. Chính ở trong thời gian này, có vài sự kiện mà tôi còn nhớ mãi. Đó là hiện tượng tờ giấy bạc xé đôi. Tôi không còn nhớ rõ hồi năm nào, có lẽ là năm 1953 hay 54. Không biết tại sao, khi xài tiền mà không có tiền thối thì người ta lại xé tờ giấy bạc làm đôi, và có giá trị phân nửa. Và tôi đã từng xé nhiều lần. Thí dụ như tờ 10 đồng xé đôi thành 2 tờ 5 đồng, một đồng xé đôi thành 2 tờ 5 cắt. Hiện tượng này nó kéo dài mấy năm trời. Tôi cũng còn nhớ ngày mà người Pháp cuốn cờ rời khỏi Mai Phớp, và nghe nói là rời khỏi Việt Nam luôn. Sáng hôm đó có một nghi lễ tại cột cờ trước sân nhà thờ, có rất đông người tham dự. cả tay lẫn ta. Đa số mặc đồ trắng. Khi biết người Pháp rút đi, lúc đó tôi cảm thấy rất là buồn. Mặc dù cũng chẳng hiểu làm sao tôi lại buồn. Cũng trong thời gian này, làng tôi có trận dịch bệnh đậu mùa hoành hành. Lúc đó người ta còn gọi là trái giống, là chứng bệnh rất là dễ lây lan, làm chết người rất là nhanh. Và nếu bệnh nhân may mắn còn sống sót sẽ bị những nốt sẹo ở trên mặt. Nhớ tới những căn bệnh đậu mùa hoành hành, tôi phải viết lại một câu chuyện buồn. Một câu chuyện mỗi lần nhớ lại tôi vẫn còn thấy hối hận, và nước mắt của tôi lúc nào cũng trực chảy tuôn ra. Ngay lúc tôi đang đánh máy những dòng này, nước mắt của tôi cũng đang chảy ra, làm mờ cả màn ảnh. Dăm ba giấc vải, chịp mấy áo cưới hay chịp mấy áo tàng, gửi về cho em kẹo. Phần 24, tiểu mục Thầy bạn mới. Năm 1955, lúc tôi được 12 tuổi và đang học lớp nhì tại Mai Phớp, dì Phước dạy cho tôi lúc đó là dì Tư Loan. Một buổi sáng có người đàn bà trẻ dẫn đứa con trai vào lớp học. Người học trò mới này tên là Quỳ. Dì Tư gọi anh là trò Quỳ. Lúc bấy giờ chúng tôi có chữ trò đứng trước tên của mình. Quỳ cũng bằng tuổi với tôi, nhưng dáng rất là hiền và như là con gái. Người gầy ốm, cao dong dỏng, cổ cao, đầu tròn, húi cua. Mới nhìn qua trông Quỳ cũng giống như là con cò đang nằm ở trong tổ, vì đầu nó thì trọc và cổ khá dài. Người học trò lạ mặt ngỡ ngàng và ít nói, đứng sớ rớ ở bên bàn của dì Tư, tay mân mê chiếc áo bà ba trắng đang mặc ở trên người. Cái cách mà Quỳ cài nút áo cũng làm cho tôi chú ý, vì anh cài cả nút ở cổ, trông có vẻ là quê mùa chất phác. Trong khi bọn ma cũ chúng tôi cũng mặc áo bà ba, nhưng không ai cài nút sát cổ như vậy. Nói tóm lại, Quỳ gây cho tôi một ấn tượng khi mà anh ta vừa theo mẹ bước chân vào trong lớp học. Những ngày tiếp theo, Quỳ trở thành một hiện tượng của lớp. Anh là người hiền từ và có máu giỏi toán một cách đặc biệt. Giỏi, thật là giỏi. Cho đến nỗi dì Tư phải ngạc nhiên. Những bài toán dì Tư cho ở trong lớp, Quỳ làm một cách dễ dàng, trong khi bọn chúng tôi phải e ạch một cách khổ sở. Nhất là tôi, là người dốt toán nhất lớp. Từ đó, mỗi khi làm toán, dì Tư gọi Quỳ lên trên bảng. Sau khi giải đáp nhẹ nhàng, lanh lẹ, dì còn kêu anh dạy cho cả lớp chúng tôi nghe. Vô tình, trí thông minh của người học trò mới này cũng đã hại anh ta. Đám con trai chúng tôi bắt đầu ghét Quỳ, vì anh ta càng giỏi bao nhiêu thì lòi ra sự dốt nát của chúng tôi bấy nhiêu. Nhất là tôi, là người có lúc còn nghĩ không biết trên thế gian này còn ai khác dốt hơn tôi hay không. Mỗi lần dì Tư khen Quỳ là y như chúng tôi bị một trận đay nghiến, càng làm cho chúng tôi bực tức anh ta. Cả bọn con trai của chúng tôi hè nhau gọi Quỳ cái tên đầy mỉa mai là thầy bạn mới, và bày tỏ thái độ tẩy chay anh ta thấy rõ. Phải nói tôi là cái tên cầm đầu trong cái nhóm quân dữ tẩy chay Quỳ, vì anh ta đã hại cho tôi nhiều nhất. Trong lớp, tôi kéo bè kéo cánh, không cho đứa nào nói chuyện với Quỳ. Giờ ra sân chơi, chúng tôi cũng không cho Quỳ nhập bọn đá banh hay là chơi banh tennis. Có những lúc tôi thấy Quỳ âm thầm đứng trơ trọi một mình ở góc sân. Có hôm thấy Quỳ xin chơi đánh đũa với bọn con gái. Nhìn thấy cảnh đó tôi rất là hả dạ và nghĩ, cho mày làm khổ tao ở trong lớp học nha, mày làm khổ tao, rồi tao sẽ làm khổ mày ở ngoài sân. Lúc đó tôi biết là Quỳ rất là khổ tâm chịu đựng trong một thời gian khá dài, nhưng không dám nói ra vì cái bọn ma cũ của chúng tôi rất là đông. Rồi một hôm Quỳ vắng mặt ở trong lớp, tôi cảm thấy dễ chịu vì cái sự vắng mặt của thầy bạn mới này, nhưng cũng chẳng thắc mắc gì. Qua hôm sau, trước giờ đọc kinh, dì Tư bảo cả lớp cầu nguyện cho Quỳ vì trò Quỳ bị bệnh đậu mùa. Tôi nghe giật mình, tự nhiên cảm thấy hối hận vì đã ngược đãi một người bạn hiền lành vì sự ghen tức. và tôi thấy thương Quỳ chẳng may bị chứng bệnh nguy hiểm này có thể làm chết người trong lúc đó. Tôi quyết tâm sẽ xin lỗi và đối xử thân ái cũng như là bảo vệ Quỳ khi anh trở lại lớp. Một tuần lễ sau vẫn vắng bóng học trò Hiền Từ, tôi lại càng lo lắng và thông cảm anh nhiều hơn. Tôi nhớ Quỳ, nhưng chúng tôi không được phép tới thăm vì bệnh này rất là lây. Hằng ngày trong giờ ra chơi, tôi vô nhà thờ để đọc kinh cầu nguyện cho Quỳ được mạnh. Sự hối hận vì đã ngược đãi Quỳ một cách vô lý đang hành hạ tôi. Một buổi sáng ở trong giờ học, tôi thấy mẹ của Quỳ vào lớp. Tôi đâm ra lo sợ ở trong lòng. Mẹ Quỳ vào báo tin Quỳ vừa chết hồi đêm qua. Tôi gục đầu xuống ghế rồi khóc lên thành tiếng khi nghe tin đó. Và tôi vẫn khóc về sau này mỗi khi tôi nhớ tới Quỳ, mặc dù đã mấy chục năm trôi qua. Trong hoang lạnh mùa xuân, gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương. Em bán cho đời để tìm đường vươn biên. Con gửi về cho chiếc... Quý khán thính giả vừa theo dõi thêm một giờ phát thanh, giờ đọc truyện, và quý vị đã theo dõi được đến phần 24 của cuốn hồi ký Tôi Phải Sống của tác giả linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Giờ đây Ngọc Khánh xin được rời máy và không quên kính chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Dừng bước quân hành, quán khuya phố nhỏ trong mưa sự tình. Vào cuối tháng đến đêm này với túi nhỏ, cạn tiền vui buổi này nên rượu uống chưa say. Bạn bè mình có dăm sương mù mắt đong đong lửa khi nghe đạn đường đất nước bước chân dài chưa biết mỏi ngủ ngồi trên xứ lạ đêm này có đôi mình quân hành, quán khuya phố nhỏ trong mưa sự tình. Vào cuối tháng đến đêm này với túi nhỏ, cặn tiền vui buổi này nên rượu uống chưa say. Bạn bè mình có dăm đi đưa ở đưa xa bạc ngàn lòng dây dứt lúc nghe hồn loang vết đạn thù hằn quá mối buồn nên từ đó căm hơn.